Hoàng hậu ngày gần đây bụng già càng ngày hẹp hòi. Lúc trước hắn đã niệm tình không truy cứu việc nàng ta dám đem nhiêu nhi của hắn nhốt trong xài phòng. Nhưng lúc này nàng cư nhiên còn dám đến đây châm ngòi ly gián quan hệ của hắn cùng với nhiêu nhi. Thật sự là buồn cười. Hoàng hậu nghe xong hồn siêu phách lạc ngã ngồi xuống đất. Tử Uyển đứng một bên cẩn thận đi lên nâng đỡ. Lại bị hoàng hậu vô tình vung tay đẩy ngã Tử Uyển xuống đất. Hoàng hậu bạo giống lên, cút. Quỳ xong một canh giờ, hoàng hậu hai mắt đỏ đậm ngồi ở trước gương, nhìn mái tóc kỳ dị của mình trong gương, nhớ lại lúc trước mái tóc của nàng bóng mượt mềm mại cỡ nào, nhưng bây giờ hai bên mái đầu đều không cân bằng, bên có bên không. Nàng vươn tay xoa nhẹ hai đầu gối đã tê cứng, ném hết tất cả các hộp đồ trang điểm trên bàn. Tất cả mọi chuyện đều là do tiện nhân An Tâm Nhiên cùng với Âu Dương Vũ này tạo ra. Hoàng hậu đương nhiên không nuốt nổi cục hận này. Sáng sớm hôm sau tâm trạng đã bình ổn trở lại. Tử Uyển cẩn thận giúp nàng sửa soạn son phấn một chút lên mặt. Suốt một cái canh giờ mới xong xuôi. Vừa định lui xuống thì nghe được hoàng hậu phân phó mời An Phi đến đây gặp bản cung. Hoàng hậu liền chính bản thân mặt mày phấn hồng mày đậm trong gương. Trong ánh mắt thoáng hiện một tia âm độc, khóe miệng nở nụ cười lại càng khủng bố. Một khắc sau, thượng quan đã đứng trước mặt hoàng hậu, bình thản cúi đầu, hai đầu gối quỳ xuống nói, nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Nghe nói mấy ngày gần đây hoàng thượng ngày ngày tá túc ở chỗ ngươi. Hoàng hậu vẫn chưa cho nàng đứng dậy, bản thân mình thì ngồi ngay ngắn ở trên ghế cao, nhàn nhã uống một ngụm trà. Động tác tao nhã đoan trang, trên đầu châu ngọc cũng không một chút động. Thượng quan Ninh vẫn thấp giọng lên tiếng vâng, cũng không có nói thêm điều gì. Cứ như vậy, bầu không khí yên lặng như tờ, chỉ nghe âm thanh va chạm của chén trà. Hoàng hậu lặng lặng ngồi uống trà, cũng không mở miệng cho nàng đứng dậy. Thượng quan Ninh vẫn cũng chỉ có thể quỳ yên đó, dưới sàn lạnh lẽo, chỉ trong chốc lát đầu gối của nàng liền cảm thấy rất đau. Ước chừng cũng được nửa canh giờ, mới nghe hoàng hậu tiếp tục nói, ngươi biết mình sai chưa? Thượng quan Ninh vẫn thấp giọng như trước trả lời, thần sắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nô tỳ không biết. Hoàng hậu sắc mặt vô cùng khó coi, khiển trách, hoàng thượng thân là vua của một nước, long thể của người là vô cùng quan trọng, ngươi ngày ngày bên cạnh quấn quýt si mê hoàng thượng, khiến cho long thể bị hao tổn, vậy nên bị tội gì? Hoàng hậu dừng một chút tiếp tục nói, đây là lỗi thứ nhất. Thứ hai, hậu cung của hoàng thượng nhiều tần phi như thế, nhưng hoàng thượng chỉ lại hàng đêm túc trực ở trong cung ngươi khiến cho các phi tần khác dần dần trở nên bất hòa. Ngươi bây giờ đã biết tội của mình chưa? Thượng quan không cam tâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ rực của hoàng hậu kiên định, nói, nô tỳ oan uổng. Hoàng hậu nhìn thấy thái độ không phục của thượng quan Ninh Vận, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn vào ánh mắt của An Tâm Nhiên lúc này khiến nàng có cảm giác như ả ta không coi mình ra gì. Ả ta dám dựa vào chút yêu thích sủng ái của hoàng thượng, liền dám coi rẻ, khinh thường hoàng hậu nàng. Hoàng hậu càng nghĩ càng tức giận, tiến lên tát một cái thật kêu trên mặt An Tâm Nhiên. Nàng làm chuyện này với An Tâm Nhiên cũng không phải là lần đầu tiên, thượng quan Ninh Vận cũng không có né tránh. Cắn răng chấp nhận cái tát mạnh như trời giáng đó, bên má trái vốn trắng nõn nà lập tức xuất hiện năm dấu tay đỏ chói. Hoàng hậu nhìn thấy dấu tay mình in hẳn trên mặt ả An Tâm Nhiên, tâm tình liền có chút tốt lên. Khuôn mặt này, nàng rất muốn hủy nó. Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào kiệt tác của mình vô cùng đắc ý, vẻ mặt khinh miệt, lạnh lùng cười nói, oan uổng, còn dám nói oan uổng. Móng tay bén nhọn lướt qua mũi An Tâm Nhiên cơ hồ như muốn đâm sâu móng tay mình vào đó. Không biết ngươi đã sử dụng loại yêu thuật dụ dỗ gì mà có thể câu dẫn được hoàng thượng như thế. Ngươi nói thử xem ngươi lúc này có giống hạng kỹ nữ trong lầu xanh không? Thượng quan Ninh Vận quỳ trên mặt đất, giơ tay ôm lấy mặt mình, dương mắt nhìn hoàng hậu, trong ánh mắt để lộ một tia phẫn hận. Hoàng hậu thấy An Tâm Nhiên không chịu mở miệng liền tức giận lấy con dao nhỏ trong ống tay ra lướt thẳng một đường đè mạnh lên bên má phải nàng tiếp tục nói, thế nào, không phục sao, không hổ danh là nữ nhi của một quan tri huyện nho nhỏ, thân phận thấp kém, bại hoại hèn hạ, chỉ biết câu dẫn nam nhân. To gan. Một tiếng giống giận đột nhiên vang lên. Hoàng hậu chỉ cảm thấy đập vào mắt mình là chiếc áp bào màu vàng chói quen thuộc. Khi đã nhận ra thì đã thấy hoàng thượng sải bước đến trước mặt nàng. Thượng quan Ninh Vận khi bị người của hoàng hậu mời đến cung nàng ta, liền biết hoàng hậu muốn nhân cơ hội này trả thù mình, vì thế mới sớm hạ lệnh cho cung nữ mời hoàng thượng đến. Hoàng thượng vừa nghe nói An Tâm Nhiên bị hoàng hậu cho gọi đến cung nàng ta, trong lòng không an tâm nhanh chóng đi đến. Lại không ngờ chưa đi tới cửa đã nghe được những lời nói chua ngoa ngoan độc của hoàng hậu, nàng cư nhiên dám lăng nhục Nhiên Nhi của hắn. Hoàng thượng vừa bước vào chỉ thấy An Tâm Nhiên ôm lấy khuôn mặt, thân thể khẽ run lên từng cơn, nhìn trông thật yếu đuối nhu nhược vạn phần. Thượng quan Ninh Vận giờ phút này đầu bắt đầu mất dần ý thức, môi khẽ cong lên yếu ớt cười, nàng lại trá trực khóc nhìn gương mặt lo lắng của hoàng thượng, đang muốn nói cái gì đó, lại hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng bước lên phía trước ôm chặt lấy thân hình mảnh mai trước mắt trong lòng mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của nàng, đôi môi đỏ mọng như đóa hoa anh đào, đặc biệt là trên mặt nàng còn có vết in hẳn 5 ngón tay rõ rệt, nhìn cực kỳ ghê người, giống như vạn con dao nhỏ đâm vào tim hắn. Hoàng hậu nhìn thấy vẻ mặt thương xót của hoàng thượng, trong lòng trở nên ghen tị, cáu giận. Nàng chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt quan tâm lo lắng của hoàng thượng dành cho một nữ nhân lại sâu sắc thương tiếc đến như vậy. Hoàng thượng, một tiếng này của hoàng hậu hoàn toàn đã châm ngòi cho sự tức giận của hoàng thượng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn thẳng về phía hoàng hậu, trong ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Hoàng hậu nhìn thấy liền hiểu được tâm trạng của hoàng thượng lúc này, không khỏi lui lại vài bước. Chấm nghĩ rằng lần trước đã nói rõ ràng với ngươi, chấm chỉ là cảm phong hàn, không liên quan gì đến Nhiên Nhi, thế nhưng trầm thật không ngờ ngươi lại là một nữ nhân độc địa như vậy, hết lần này đến lần khác đều cố tình tìm Nhiên Nhi để gây phiền phức cho nàng. Một nữ nhân tâm địa rắn rết xấu xa như ngươi xứng đáng để làm bậc mẫu nghi thiên hạ hay sao? Hoàng thượng mặt mày lạnh lùng, nói xong liền ôm thượng quan Ninh Vận sải bước rời đi. Hoàng hậu vẻ mặt kinh ngạc, không tin những chuyện xảy ra trước mắt. Chân tay mềm nhũn khẽ lui về sau vài bước liền vấp phải ghế giữa phía sau ngã sóng xoài ra đất. Hai tay theo bản năng nắm chặt lại, nàng nén cảm giác đau bút cả thể xác lẫn trái tim mình, móng tay khảm chặt vào lòng bàn tay. Hoàng thượng hắn cư nhiên lại dùng những lời nói nặng nề vô tình đó nói với nàng, tình cảm vợ chồng vài năm của bọn họ chẳng lẽ so với con tiện nhân kia không đáng sao? Hoàng hậu càng nghĩ càng giận. Thói cứng đầu của nàng đâu thể nào chịu chấp nhận thân phận cao quý của mình trong mắt hoàng thượng lại không bằng một con phi tần. Nàng như gào lên, Tử Uyển. Tử Uyển vốn từ đầu đến cuối vẫn đứng ở ngoài cửa, nghe được những lời của hoàng thượng nói vừa rồi liền bị dọa cho sợ tới mức đờ người ra. Nghe thấy hoàng hậu gọi tên mình liền cẩn thận đẩy cửa ra bước vào. Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu lên chính mình hai tay, nhìn trong lòng bàn tay vết thương bén nhọn móng tay, hỏi, An Tâm Nhiên đó trên người dùng loại hương liệu gì? Tử Uyển có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn mắt hoàng hậu, lập tức liền cúi đầu đáp, thưa là hương của cỏ huân oai. Hoàng hậu ánh mắt âm ngoan, đối Tử Uyển nói, gọi Giá Nhiêu đem cáo trắng ôm qua đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, ác giả ác báo. Tử Uyển không dám hỏi nhiều liền đem con cáo trắng đó bế lên. Tuy nói nó là con cáo trắng nhưng thực ra cũng chỉ là con mèo toàn thân được bao phủ bởi lớp lông màu trắng như tuyết béo múc tròn trịa. Con mèo này được Giá Nhiêu nuôi dưỡng rất nhiều năm, cực kỳ hiểu ý người. Bình thường hoàng hậu cũng rất thích chơi đùa với nó. Sau khi ôm tiểu mèo béo trong ngực, hai tròng mắt của hoàng hậu liền u ám. Bôi thuốc độc lên móng vuốt của nó, còn nữa mỗi ngày hãy đi huấn luyện nó, khiến cho nó cứ mỗi lần ngửi thấy mùi hương của cỏ huân y thì sẽ xông lên và vồ mà cào. Tử Uyển trong đầu vẫn còn chưa quên cơn phẫn nộ của hoàng thượng, liền cúi đầu kêu một tiếng, nương nương. Hoàng hậu vốn là một người táo bạo, thấy Tử Uyển ấp a ấp úng, cực kỳ chán ghét cầm lấy hộp trang điểm trên bàn ném thẳng vào đầu nàng. Bảo ngươi làm cái gì thì đi làm cái đó, đừng có ở đây nhiều lời vô ích. Vâng, thưa nương nương. Tử Uyển lấy tay che đi vết thương đang chảy máu rách toát giữa trán, ôm lấy cáo trắng yên lặng lui ra ngoài.

nay hoàng hậu bị hoàng thượng hạ lệnh ở trong cung tĩnh dưỡng, thượng quan Ninh Vận vẫn sẽ là người được hoàng thượng sủng ái. Chỉ cần vị trí trong cung của nàng ổn định, trở thành người đứng đầu hậu cung, lúc đó tâm nguyện của nàng sẽ sớm được thực hiện. Giả Trọng Hoa khóe môi giơ lên, gõ nhẹ trán nàng, vươn tay véo vào má nàng, nói, đừng cứ luôn lo lắng vì chuyện người khác, Vũ Nhi nên lo cho chuyện của mình chút đi. Ta thì có chuyện gì phải lo chứ? Âu Dương Vũ có chút tò mò hỏi, Vũ Nhi có muốn cùng bổn vương dắt tay đi ngao du tuyết sơn? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, Vân Thương Mộ Dung Kỳ đà cản mũi tuyết sơn. Âu Dương Vũ nghe được hai chữ tuyết sơn phát ra từ miệng của Giả Trọng Hoa, trên mặt tỏ vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi, không có để tâm đến hai chữ dắt tay sau đó. Nàng có nghe qua vài người Tây Lăng miêu tả vẻ đẹp hùng vĩ tráng lệ của tuyết sơn, nghe nói tuyết sơn nằm ở phía bắc Tây Lăng, 4 năm một mùa đông lạnh, băng tuyết bao phủ. Nàng có đọc qua nơi này trong sách có đề cập đến ở tuyết sơn có rất nhiều bảo vật châu báu kỳ lạ quý giá. Đi càng sâu vào trong núi tuyết càng tìm thấy được nhiều món bảo vật hiếm lạ, không gì sánh bằng. Âu Dương Vũ lúc trước cũng chỉ đọc qua sử sách nên cảm thấy vô cùng tò mò, cho nên đối với thế giới này càng ngày càng hứng thú. Giả Trọng Hoa khẽ vuốt cằm, phụ hoàng giao cho bổn vương nhiệm vụ đi thăm dò biên ải. Thăm dò biên ải? Âu Dương Vũ ánh mắt lóe lên, có chút không tin được, chuyện này sao có thể cho phép được. Một vương gia cao quý như ngươi lại xuất mã đi thăm dò được sao? Giả Trọng Hoa nhéo mặt nàng khẽ cười, ta biết nàng rất thích đi ngao du đó đây mà phụ hoàng dạo này tâm tình rất tốt, đương nhiên đã đồng ý thỉnh cầu của ta. Có điều sắp tới lễ mừng đại thọ lần thứ 50 của phụ hoàng, chúng ta chỉ đi ngao du sơn thủy nửa tháng rồi lại quay trở về. Vì phương tiện đi lại ở thời cổ đại chưa được cải tiến cho nên Âu Dương Vũ cũng không thích đi du lịch đường dài như vậy. Ngồi trong xe ngựa lại lắc lư khiến cho nàng không khỏi choáng váng đầu óc. Nhưng nghĩ đến việc có thể đến được nơi tận cùng cực bắc ở Tây Lăng Quốc, lại có thể rời xa chốn hoàng cung đầy tranh đấu kia, trong lòng nàng lại có vài phần mong chờ. Trên mặt lộ ra ý cười tươi như hoa, vô cùng chân thành, khi nào thì xuất phát? Ngay bây giờ. Giả Trọng Hoa nhìn Âu Dương Vũ đôi mắt mang theo một tia ôn nhu sủng nịch, trong phút chốc đã dụ được vị tù binh Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ gật đầu thật mạnh một cái, lên một tiếng, trên mặt tỏ vẻ vui sướng dường như không thể dùng một tính từ nào để có thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc của nàng lúc này. Giả Trọng Hoa nhìn bộ dạng mong chờ, vui vẻ của Âu Dương Vũ, trong lòng thầm cười, tiểu ngũ nhi của hắn khi nào đã trở nên ngoan ngoãn hiền dịu như vậy rồi. Đợt xuất hành lần này, hai người bọn họ chuẩn bị cũng không nhiều, ngoài mang thêm một vài hộ vị cần thiết cùng với nha hoàn Trúc Lục bên cạnh hầu hạ Âu Dương Vũ thì cũng không có bất kỳ ai theo cùng bọn họ. Hai người ăn mặc đơn giản, thoạt nhìn như hai vợ chồng son bình thường khá giả đi du ngoạn. Vừa định chuẩn bị cho xe ngựa xuất phát, Âu Dương Vũ khẽ vén rèm ra nhìn ra bên ngoài đã thấy hai thân ảnh quen thuộc. Âu Dương Vũ có chút không tin chừng mắt nhìn, kéo ống tay áp của vị đang nhắm mắt nghỉ ngơi Giả Trọng Hoa, ngươi xem. Âu Dương Vũ vươn tay chỉ vào hai kẻ đang mặc bộ thường phục, cưỡi trên lưng hai con tuấn mã. Đặc biệt trong đó có một tên trên mặt bày ra vẻ trách móc chống lại khuôn mặt lạnh lùng, lãnh khốc lúc này của Giả Trọng Hoa. Có chút tươi cười nói, Giả nhị, ngươi quả là một người không biết nghĩ cho huynh đệ nha. Đi du ngoạn cảnh đẹp mà không gọi ta với Mộ Dung một tiếng để cùng thưởng thức. Tên Mộ Dung Thù Vân một thân y phục trắng từ đầu đến chân nghe thế liền gật gật đầu như chày giã gạo. Bình tĩnh liếc mắt nhìn Giả Trọng Hoa, ngươi không gọi Vân Thương thì không nói gì, đằng này cả ta mà ngươi cũng không muốn gọi. Vân Thương trợn tròn mắt, hù nói, Mộ Dung, ngươi ngứa ra phải không? Nghe hai người này kẻ sướng người họa, Âu Dương Vũ và Giả Trọng Hoa bất đắc dĩ cố làm ra vẻ quen biết cười. Giả Trọng Hoa trong mắt có chút buồn bực, khó chịu cùng hờn giận, hắn chỉ muốn cùng với Tiểu Ngũ Nhi có một không gian riêng tư, tạo ra những kỷ niệm chỉ thuộc về nàng với hắn. Thế nhưng hai tên không biết điều kia lại dám đến phá đám làm kỳ đà cản mũi hắn, ầm ầm ĩ ĩ như hai tên bệnh. Giả Trọng Hoa nhìn về phía Vân Thương lơ đãng nói, nếu Vân lão tiên sinh biết ngươi đi ra ngoài, cẩn thận ông ta lột da ngươi. Vân Thương cười gượng hai tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, sau một lát liền làm ra vẻ bất cần. Vân Thương, ta làm chuyện gì cũng đều bàn bạc qua với lão già đó rồi, mà dù gì tôi lớn từng này tuổi đầu, lão còn lo lắng cho ta làm gì nữa. Vân Thương nói xong lại sợ Giả Trọng Hoa còn kiếm cớ làm khó hắn, liền lên tiếng khẳng định lẩm bẩm, không sao, ta đã nói bọn họ báo với lão đầu nhà ta một tiếng rồi, nói rằng ta đi theo bảo vệ cho sự an nguy của Ninh Vương Điện Hạ. Âu Dương Vũ nghe được hai chữ bọn họ trong lòng nổi lên sự tò mò, thắc mắc, hỏi, bọn họ là ai? Vân Thương sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, Mộ Dung Vân Thù giúp hắn trả lời, bọn họ dĩ nhiên là bọn hạ nhân của Vân Phủ rồi. Hắn nào có lá gan lớn dám đứng trước mặt Vân lão tiên sinh xin xỏ chuyện này. Với lại, gần nhất Vân lão tiên sinh vì bị tên nghịch tử nào đó chọc cho lão giận đến phát bệnh, bảo rằng cứ lão mà thấy tên nghịch tử này một lần là chỉ muốn cầm gậy đánh cho hắn một trận cho bỏ tức. Mộ Dung, tên chết bầm nhà ngươi không nói thì cũng không ai bảo ngươi câm đâu. Vân Thương hung hăng giơ nắm đấm trừng mắt nhìn Mộ Dung Vân Thù. Mộ Dung Vân Thù cũng không thèm để ý. Giả Trọng Hoa thấy tình hình trước mắt không thể thay đổi ý định của cái tên cứng đầu Vân Thương này, liền chuyển mục tiêu sang Mộ Dung Vân Thù nói, ngươi thì sao? Không ở nhà nuôi vợ chăm con, đi theo xem náo nhiệt làm gì? Mộ Dung nghe xong mặt mày cứng ngắc. Vân Thương lúc nãy bị tên Mộ Dung đánh úp không đánh mà khai chuyện tình của hắn, tức đến nỗi không tìm được ai để phát tiết. Nghe Giả Trọng Hoa làm một câu mở đường, liền gân giọng mở màn trả thù, ai ra, Giả Nhị, ngươi nói không đúng rồi. Ngươi biết rõ Mộ Dung và tẩu tử không được hòa thuận cho lắm, còn cố gắng lôi vết thương lòng của hắn ra làm gì, hẳn là hắn và tẩu tử mới cãi nhau, bị đuổi ra khỏi nhà, nên mới trốn đi đây à. Âu Dương Vũ bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Mộ Dung Vân Thù, không nhịn được cười rộ lên. Không khỏi có chút tò mò. Giả Trọng Hoa khẽ vỗ trán, ôm lấy Âu Dương Vũ đang cười ngặt nghẽo, thấy xe ngựa đã chuẩn bị tốt liền không thèm để ý đến hai vị kia, lạnh lùng nói, trên đường ăn mặc tự giải quyết. Giả Trọng Hoa nói xong liền nghênh ngang nhắm lại mắt dưỡng thần. Vân Thương ở phía sau phi ngựa đuổi theo, không khỏi hô to, Ninh Vương gia, nhà ngài bạc ngập đầy núi, còn tính toán với bọn ta chuyện ăn mặc là sao hả? Đồ Lãnh Vương keo kiệt, bổn xỉn. Mộ Dung Vân Thủ cũng rất nhanh đuổi theo sau hai người, khóe môi liền cong lên nở nụ cười bất đắc dĩ. Bất quá ý cười chợt lóe lên mà ngay chính cả hắn cũng không phát hiện ra. Âu Dương Vũ nghe được âm thanh oán hận của Vân Thương, nhìn không được bật cười. Giả Trọng Hoa nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Âu Dương Vũ liền không khỏi thắc mắc hỏi. Thực ra tiểu ngũ nhi của hắn nên cười nhiều một chút, vì nàng cười rất đẹp. Vũ Nhi, nàng cười gì đó? Ta đang nghĩ, hai người bọn họ đều không mang theo đồ ăn, đến lúc đói bụng ngươi nỡ không cho bọn họ ăn cùng sao? Giả Trọng Hoa hai hàng lông mày khẽ nhíu thản nhiên lên tiếng, dù ta nói sẽ không lo chuyện đó, nhưng xem ra Vũ Nhi nàng cũng không nhẫn tâm nhìn hai tên kỳ đà kia chết oan vì đói. Ta nói có gì sai không? Xem ra trong mắt của vương gia, bổn vương phi tôi thật là một người lương thiện nha. Âu Dương Vũ cười rộ lên, đáy mắt cong lên liễm diễm sáng rọi, nụ cười ấy làm mê đắm lòng người. Giả Trọng Hoa lắc lắc đầu, không, lòng tốt của nàng chỉ dành cho một số người. Ta biết Vũ Nhi đã có thù với ai ắt sẽ không bỏ qua. Âu Dương Vũ nghe xong những lời này, không khỏi cười rộ lên, gật gật đầu, giơ nắm đấm day day trước mặt hắn, híp lại ánh mắt hâm dọa, cho nên tốt nhất vương gia không nên chọc giận ta, nếu không hậu quả thế nào vương gia cũng biết rõ rồi. Có thù tất báo a, mèo nhỏ nàng có giơ nanh vuốt thì bổn vương cũng sẽ bẻ gãy hết móng vuốt của nàng. Giả Trọng Hoa trong mắt hiện lên một tia ngoan cường chinh phục. Đột nhiên xe ngựa bị sốc nảy, Âu Dương Vũ vì bị mất thăng bằng thuận thế ngã vào lòng Giả Trọng Hoa. Giả Trọng Hoa ôm chặt nữ nhân trong lòng hắn, mặt với mặt gần kề ái muội, ánh mắt tuyệt mỹ thâm thúy, trên mặt mang theo ý cười tà mị. Vũ Nhi lúc này muốn yêu thương ta đến vậy sao? Muốn báo đáp ta sao? Xùy xùy. Đi đi. Âu Dương Vũ một phen đẩy hắn ra. Ai muốn báo đáp ngươi? Ngươi nhiều lần khi dễ ta, chẳng coi ta ra gì. Ta còn chưa có tính sổ đâu. Hơi thở ái muội của hai người quá gần. Giả Trọng Hoa trên mặt ý cười càng đậm hơn. Môi mỏng bên môi nàng khẽ bật cười. Cơ hồ như muốn cắn lên làn môi nàng. Không coi nàng ra gì. Bổn vương đã khi nào lạnh nhạt với nàng. Không coi nàng ra gì chưa. Bổn vương thương yêu nàng còn không đủ sao nàng lại nghĩ bổn vương ta khinh bạc nàng. Âu Dương Vũ nhất thời bị những lời tâm sự của hắn nghe lời cứng họng. Từ trong lòng hắn đẩy ra. Ngồi cách hắn thật ra ở một góc. Giả Trọng Hoa nhìn thấy ánh mắt phòng bị của nàng liền cao giọng cười. Ngồi trên lưng ngựa đi song song cùng với xe ngựa là Vân Thương cùng Mộ Dung Vân Thù nghe được tiếng cười sảng khoái của Giả Trọng Hoa bên trong xe. Vân Thương hừ một tiếng, Giả Nhị cười vui như vậy, hẳn là đang đùa giỡn gì với tiểu nha đầu kia rồi. Mộ Dung vẫn bình thản đưa mắt nhìn hắn, môi khẽ cong lên ôn nhuận tươi cười, ngươi thì biết cái gì, cũng chỉ là một tên nhóc bắt mũi chưa sạch. Bắt? Cái gì mà tên nhóc bắt mũi chưa sạch hả? Vân Thương nghe xong tức giận tỏ thái độ không phục, hô lớn, ngươi mới là tiểu tử còn hôi sữa mẹ a. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi già hơn ta chút tuổi là tự cho mình cái đặc quyền khinh thường người khác. Ngươi không phải là tên nhóc bắt mũi chưa sạch thì là cái gì? Ngay cả mảnh tình vắt vai cũng không có thì có tư cách gì mà phán xét người khác? Vân Thương nhất thời giận dữ, ngươi thì biết cái quái gì? Bản công tử ta đây có biết bao nhiêu phụ nữ đu bám, có thể nói là sắp hàng dài đến tận ngoài cổng phủ. Này này, Mộ Dung, ngươi quay lại đây. Có nghe ta nói hay không hả? Âu Dương Vũ nghe được âm thanh giống thét của Vân Thương, vén màn lên xem chuyện tình bên ngoài. Kỳ thật qua cuộc đối thoại của hai tên này, nàng cũng đồng tình với Mộ Dung rằng Vân Thương là một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch chính hiệu. Nhìn bộ dạng bên ngoài cao giáo, tuấn tú đẹp dáng là thế, trước mặt người ngoài thì diễu võ ra oai, phách lối kiêu căng. Nhưng hắn thử đứng trước người quen hắn xem, nói câu nào ra là sặc mùi sữa, nhỏ mọn, bướng bỉnh. So với sự trầm ổn, tao nhã của Mộ Dung Vân Thù thì còn thua xa. Thế mới bảo hắn nào thèm chấp loại người nông nổi bồng bột như tên Vân Thương kia. Âu Dương Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, lên tiếng hỏi, Giả Trọng Hoa. Mới vừa rồi Vân Thương có nói Mộ Dung Vân Thù cùng phu nhân hắn quan hệ bất hòa. Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ? Giả Trọng Hoa liếc nàng một cái lơ đãng lên tiếng. Cái gì? Vừa nãy ai đó bảo không thèm quan tâm đến ta. Âu Dương Vũ muốn nghe hắn kể chuyện liền ngồi gần bên cạnh hắn. Này, lúc này ai bảo ngươi chọc giận ta? Nói đi a. Mộ Dung Vân Thù và phu nhân hắn Vương Thị từng được hứa hôn từ nhỏ. Cho nên có thể nói là thanh mai trúc mã. Nhưng không có nghĩa là thân thiết với nhau. Âu Dương Vũ nghe xong Giả Trọng Hoa tường thuật tóm lược, ước chừng cũng giúp nàng hiểu ra một chút. Mộ Dung Vân Thủ cùng Vương Thị Vương Nhược Hy là thanh mai trúc mã. Vương Nhược Hy là một cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng quật cường lại có vài phần mạnh mẽ. Mộ Dung Vân Thủ cũng không nhường nhịn, muốn hơn thua với nàng. Hai người như chó với mèo, như nước với lửa cứ đụng mặt nhau là cãi nhau những chuyện vặt vãnh. Sau khi hai vị oan gia này thành hôn, tình cảm cũng không một chút cải thiện là mấy, nhưng cũng có thể nói là hạnh phúc mỹ mãn. Thành hôn được một năm, Mộ Dung tướng liền được lên chức ông nội. Biết rằng giờ phút này mình đã được làm mẹ, tính tình của Vương Nhược Hy cũng bắt đầu nhu hòa lên rất nhiều. Nhưng không ngờ khi Mộ Dung Vân Thù ở bên ngoài cứu một vị cô nương trở về, Âu Dương Vũ thầm nghĩ hẳn vị cô nương này là một đóa bạch liên hoa. Bạch Liên Hoa là các em gái ngây thơ trong sáng sống như thánh nữ. Ở trong phủ Mộ Dung làm việc báo ân, khiến cho tình cảm giữa Mộ Dung Vân Thủ cùng với Vương Nhược Hy kia đã mỏng manh nay là còn dễ vỡ như bọt biển. Vốn tính tình nóng nảy của Vương Nhược Hy bị vị Bạch Liên Hoa này chọc tức đến cực điểm. Vài ngày sau liền phát hiện vú nuôi con của Vương Nhược Hy bị người hạ độc. Tức giận bộc phát lập tức rút trường kiếm giết chết vị Bạch Liên Hoa này. Vương Nhược Hy nghĩ rằng loại người như nàng ta chính là một tai họa có thể hại chết con mình, nhưng chính hành động mù quáng thiếu suy nghĩ của nàng cũng trực tiếp giết chết tình cảm vợ chồng của hai người lúc đó. Sau đó hiểu lầm của hai người bọn họ càng lúc càng sâu đậm, Mộ Dung Vân Thủ cũng dần dần không muốn ở lâu dài trong phủ Mộ Dung, nếu như không phải vì còn có con hắn, hắn cũng hy vọng không bao giờ trở về phủ đó một khắc nào nữa. Con người của Mộ Dung luôn phóng khoáng, lấy việc cứu người làm trọng. Đây vừa là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm của hắn. Chuyện tình của hắn, chúng ta cũng thể cảm thông a. Dù sao cũng là bằng hữu của Dạ Trọng Hoa, Âu Dương Vũ khó có thể nhận xét cái gì, chỉ thở dài một hơi vì một cô gái xa lạ không quen biết lại hại gia đình đi đến tan vỡ. Không đáng. Vũ Nhi yên tâm, bổn vương sẽ không phụ nàng. Âu Dương Vũ nhìn ánh mắt kiên định của Dạ Trọng Hoa trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, ấm áp nơi... Tuyết Sơn tuy nói biên cảnh phương Bắc xa xôi, nhưng kiên trì được 3 ngày đêm cuối cùng cũng tới nơi. Âu Dương Vũ vốn tưởng rằng Dạ Trọng Hoa đến đây để xử lý công vụ nhưng không ngờ ngày hôm sau Dạ Trọng Hoa lại rảnh rỗi đưa nàng ra ngoài. Âu Dương Vũ không khỏi thắc mắc hỏi, ngươi bây giờ rất rảnh sao? Thiên hà không có bữa cơm nào miễn phí cả. Dạ Trọng Hoa khóe môi cong lên, nói, Vân Thương và Mộ Dung dọc đường đi cùng chúng ta, thậm chí tiền cơm cũng là chúng ta trả. Đương nhiên bọn họ sẽ thay ta xử lý công sự. Âu Dương Vũ không khỏi bật cười, Dạ Trọng Hoa thật đúng là biết lợi dụng nguồn tài nguyên miễn phí a. Có điều cũng là lẽ đương nhiên, nếu không biết tận dụng nguồn lực thì sao có thể trở thành một đại ba chính hiệu được. Kỳ thật đụng phải loại vừa phúc hắc mà vừa cực phẩm như đại ba Dạ Trọng Hoa đây quả thực bọn họ thảm chắc. Âu Dương Vũ trong lòng không khỏi thương hại thay cho Vân Thương cùng với Mộ Dung.